Phương Lâm đi theo Hàn Lập Vân tới bên trong một tòa thiên điện, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, không còn ai khác. Tông chủ, không biết ngài có gì phân phó? Phương Lâm mở miệng. Hàn Lập Vân chắp tay sau lưng, đôi chân mày với anh khí ép người, hơi nhíu lại. Ngươi có biết 3 tháng nữa chính là ngày hang động vô tận dưới lòng đất mở ra không? Phương Lâm thoáng ngẩn ra rồi lắc đầu, hắn quả thật không biết cái gì gọi là hang động vô tận dưới lòng đất, hắn cũng không biết Hàn Lạc Vân nhắc tới hang động vô tận dưới lòng đất này rốt cuộc là có ý gì. Hàn Lạc Vân thấy vẻ mặt Phương Lâm mờ mịt thì lập tức giải thích. Càn quốc ta cứ cách 10 năm, hang động vô tận dưới lòng đất lại mở ra một lần, dựa theo thời gian suy tính thì lần mở ra tiếp theo chính là vào 3 tháng sau. Đến lúc đó thế lực khắp nơi trong càn quốc đều sẽ phái người tiến vào hang động vô tận. Từ Hà Tông chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Phương Lâm liền hỏi, xin hỏi tông chủ, hang động vô tận dưới lòng đất này rốt cuộc là nơi như thế nào? Hàn Lạc Vân trầm giọng nói, càn quốc ta có 3 chỗ cấm địa, một là quỷ sơn huyết hồ, 2 là rừng rậm mê vụ, 3 là hang động vô tận dưới lòng đất mà ta vừa nói tới. Bất kỳ người nào bước vào 3 chỗ cấm địa này thì đều gần như không thể đi ra. Ngoại trừ hang động vô tận dưới lòng đất thì cứ cách 10 năm mở ra một lần, khiến cho người ta có thể tiến vào trong đó thăm dò một hồi, thì 2 nơi cấm địa khác chân chính là kẻ thù không đội trời chung với con người. Một khi tiến vào trong đó thì chỉ có đường chết, không có khả năng sống sót. Phương Lâm gật đầu, hắn dường như suy nghĩ tới điều gì. Hàn Lạc Vân nhắc với mình về những điều này để làm gì? Chẳng lẽ muốn bảo mình đến lúc đó cũng tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất hay sao? Bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này có rất nhiều thứ nguy hiểm đáng sợ, giống như một ít yêu thú cường đại và nhiều sinh vật không ai biết tới. Nhưng hang vô tận dưới lòng đất cũng chất chứa bảo tàng không cách nào hình dung. Lần này hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, Từ Hà Tông ta sẽ phái ra một nhóm đệ tử tiến vào bên trong. Phương Lâm ngươi cũng sẽ là một trong số những người được chọn, Hàn Lạc Vân nói. Quả nhiên, trong lòng Phương Lâm thầm cười gượng, vô duyên vô cớ lại nói với mình về chuyện hang động dưới lòng đất này, nhất định là muốn để mình đi tới cái chỗ quỷ quái đó. Thế nhưng Phương Lâm lại hoàn toàn không muốn đi, gần như có thể nói là hắn hoàn toàn không biết gì cả về hang động vô tận dưới lòng đất này. Ai biết nơi đó rốt cuộc đáng sợ tới mức nào, nếu chẳng may đem cái mạng nhỏ mình tới đó thì nên biết tìm ai để mà lý luận đây. Ngay lập tức Phương Lâm thận trọng hỏi lại, tông chủ, ta có thể không đi hay không? Hàn Lạc Vân mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Lâm thấy biểu tình hắn như vậy thì đã biết được là hắn không vui, chỉ sợ mình không đi cũng không được. À, Từ Hà Tông ta có nhân tài đông đúc, thực lực của đệ tử lại không cao, nếu đi sợ rằng chỉ có thể tăng thêm phiền phức cho mọi người. Phương Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn muốn dây dưa cùng Hàn Lạc Vân. Nhưng thái độ của Hàn Lạc Vân đã trực tiếp rõ ràng. Ngươi phải hiểu được, hang động vô tận dưới lòng đất chính là một lần rèn luyện với bản thân ngươi, cũng là một lần cơ duyên. Nếu như ngươi không đi, sợ rằng sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Vẻ mặt Phương Lâm cay đắng. Tông chủ, ngài cho ta một lời chắc chắn đi, ta có phải là không thể không đi hay không? Hàn Lạc Vân dứt khoát gật đầu. Phương Lâm thở dài một tiếng, nhìn thấy mình thực sự chạy không thoát, hắn chỉ có thể kiên trì nhận mệnh. Nhìn thấy bộ dáng của Phương Lâm dường như là không muốn sống nữa, Hàn Lạc Vân liền nhếch miệng lên. Ta còn có thể nói cho người biết cổ Hàn Sơn cũng sẽ đi. Nghe vậy nhất thời tinh thần của Phương Lâm đã tỉnh táo trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Tông chủ, ngài nói vậy là có ý gì vậy? Phương Lâm cười hì hì hỏi. Hàn Lạc Vân cũng mỉm cười không nói, vẻ mặt cao thâm khó dò. Phương Lâm hiểu rõ, Hàn Lạc Vân người này chính là hơi xấu xa nha, tự nhiên lại lấy cổ Hàn Sơn tới để dẫn dắt mình. Mình quả thật đã trúng chiêu. Nếu như cổ Hàn Sơn đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, thì điều này chính là một cơ hội tốt cho Phương Lâm. Lần trước cổ Hàn Sơn ám toán Phương Lâm, trong lòng Phương Lâm vẫn nghẹn một bụng lửa giận. Cho dù hắn thu được truyền thừa của Tứ Thánh còn trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà, nhưng mà cơn giận này chưa được phát tiết ra ngoài. Chỉ có hung hăng đánh cổ Hàn Sơn một trận mới có thể giải quyết được cơn giận này. Chẳng qua muốn đánh cổ Hàn Sơn quả thực là chuyện không thể nào làm được. Tuy rằng thực lực của Phương Lâm bây giờ tăng mạnh, có thể đánh với cổ Hàn Sơn một trận, nhưng ở bên trong Tử Hà Tông này, trừ phi sử dụng một ít âm mưu quỷ kế, bằng không hắn căn bản không động đến cổ Hàn Sơn được. Còn nếu như đi vào hang động vô tận dưới lòng đất, ở nơi đó trời cao, hoàng đế ở xa, ngươi làm cái gì cũng không ai quản tới. Hắn hoàn toàn có thể lén lút giết chết cổ Hàn Sơn, lại không cần phải chịu trách nhiệm gì. Ngay tới đây, trong lòng Phương Lâm đã cảm thấy hơi kích động. Được, đệ tử nguyện ý xin đi, Phương Lâm dứt khoát nói. Hàn Lạc Vân thấy thái độ Phương Lâm chuyển biến nhanh như vậy, thì lập tức biết được là tiểu tử này nhất định muốn nhân cơ hội đi vào hang động vô tận dưới lòng đất để hung hăng thu thập cổ Hàn Sơn kia. Chẳng qua Hàn Lạc Vân cũng không quá để ý, cho dù ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất Phương Lâm thực sự giết chết cổ Hàn Sơn, hắn cũng không nói điều gì. Hàn Lạc Vân trước sau đều nhìn rõ hành vi của phụ tử cổ gia, hắn không nổi giận, không có nghĩa là hắn thực sự chẳng quan tâm. Còn có thời gian 3 tháng nữa, người phải tự mình chuẩn bị thật tốt. Trong hang động vô tận dưới lòng đất này có nguy hiểm, sợ rằng người không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nguy hiểm không chỉ đến từ bên trong cái hang, mà còn đến từ thế lực khác nữa, Hàn Lạc Vân nhắc nhở. Vương Lâm gật đầu, trong lòng hắn cũng sáng như gương. Hắn hiểu rất rõ ràng, nếu các thế lực lớn trong cản quốc đều tham dự vào chuyện này, như vậy thì Lý Gia tất nhiên không ngoại lệ. Giữa Phương Lâm và Lý Gia chính là có ân oán không nhỏ với nhau. Hơn nữa lúc này, quan hệ giữa Lý Gia và Tử Hà Tông là cực kỳ căng thẳng. Sau khi hai phe tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, sợ rằng sẽ phát sinh xung đột với nhau. Nói trắng ra là lần này tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, Phương Lâm không chỉ phải đề phòng cổ Hàn Sơn, mà còn có một Lý Gia càng đáng sợ hơn. Còn có một việc nữa. Gần đây sát thủ của ẩn sát đường từng xuất hiện ở Tử Hà Tông, Hàn Lạc Vân bỗng nhiên nói. Phương Lâm nghe vậy nhất thời kinh sợ. Sát thủ của ẩn sát đường xuất hiện ở gần Tử Hà Tông này, rõ ràng bọn họ làm vậy là nhắm vào mình. Lần này đệ tử đi vào trong hang động vô tận dưới lòng đất, chẳng phải là còn phải đối mặt với sự uy hiếp của ẩn sát đường hay sao? Vẻ mặt Phương Lâm đau khổ nói. Hàn Lạc Vân gật đầu, đây cũng là chuyện làm hắn cảm thấy lo lắng. Ẩn sát đường quả thật là quá đáng sợ, nếu như bọn họ thực sự xem Phương Lâm là mục tiêu, thì gần như là không đạt mục đích, sẽ không bỏ qua. Phương Lâm ở bên trong Tử Hà Tông thì còn tốt, ẩn sát đường không có khả năng thò tay vào trong Tử Hà Tông. Nhưng nếu muốn tiến vào bên trong hang động vô tận dưới lòng đất, vậy thì ẩn sát đường sẽ có rất nhiều cơ hội có thể xuống tay với Phương Lâm. Chỉ có điều Hàn Lạc Vân bây giờ còn không biết được rõ ràng ẩn sát đường cuối cùng là muốn xuống tay với Phương Lâm hay có âm mưu gì khác với Tử Hà Tông hay không. Phương Lâm có phần u oán nhìn Hàn Lạc Vân. Tông chủ, ngài làm vậy là đang hãm hại ta à? Hàn Lạc Vân có phần xấu hổ, nhẹ vỗ vào vai của Phương Lâm. Cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ phái cao thủ một đường đi theo, bảo vệ an toàn của các ngươi. Hơn nữa bên trong hang động vô tận dưới lòng đất có hạn chế về cảnh giới, võ giả cảnh giới thiên nguyên sẽ không cách nào tiến vào. Phương Lâm yếu ớt nói, Tông chủ, ngài thực sự nỡ để cho đệ tử ưu tú như ta đi chịu chết thật sao? Hàn Lạc Vân vội ho một tiếng, nói bậy. Tại sao lại là đi chịu chết? Đây chỉ là một lần rèn luyện, một hồi tạo hóa. Ta tin tưởng với năng lực của ngươi, hang động vô tận dưới lòng đất căn bản không làm khó ngươi được. Vừa dứt lời, Hàn Lạc Vân bỗng nhiên nhíu mày phất tay, có một ngọc giản truyền tin xuất hiện. Không tốt. Thần sắc của Hàn Lạc Vân nhất thời biến đổi, lập tức chạy ra khỏi thiên điện, lưu lại một mình Phương Lâm, còn đứng sững sờ tại chỗ. Âm một tiếng, trên không trung của Tử Hà Phong vong lên từng tiếng sấm rền, cũng kèm theo tiếng cười cản rỡ của một người. Người nào dám cả gan làm can ở Tử Hà Tông? Từng tiếng gợn dữ gầm thép vang lên, chỉ thấy từ bên trong Tử Hà Tông bay ra hơn 10 bóng người, tất cả đều là cường giả Tử Hà Tông, khí tức mỗi người đều nồng hậu, uy thế không tầm thường. Mà ở chỗ cao hơn, một nam tử mặc áo bào đen đang từng quyền từng tuyển công kích vào đại trận bảo vệ phía trên của Tử Hà Tông. Nam tử áo bào đen kia có thực lực rất mạnh, không ngờ dựa vào sức của một mình chấn động được đại trận bảo vệ Tử Hà Tông. Dùng mắt thường có thể thấy được ở dưới công kích của nam tử áo bào đen, màn ánh sáng của trận pháp không ngừng lấp lóe giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn vỡ. Phong Thiên Thu, lá gan của ngươi quá lớn, lại dám Tử Hà Tông ta tới gây sự. Ngươi đây là tự đâm đầu vào lưới, Phong Thiên Thư giơ tay chịu trói mau. Các cường giả của Tử Hà Tông phát ra tiếng gầm phẫn nộ, tất cả đều lao ra khỏi pháp trận bao vây chung quanh nam tử áo bào đen. Mà phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên toàn bộ Tử Hà Tông đều bị kinh động. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão ngẩng đầu nhức mắt nhìn theo. Nam tử mặc áo bào màu đen kia chính là tội phạm bị phát lệnh truy nã Phong Thiên Thu, người gần đây quấy đảo phong vân ở Càn Quốc, khiến toàn bộ Càn Quốc không được bình yên. Trước đây hoàng thất Càn Quốc đã từng phái ra 4 vị thân vương lùng bắt Phong Thiên Thu, tuy rằng cuối cùng thất thủ nhưng bọn họ cũng đánh cho Phong Thiên Thu bị trọng thương. Một khoảng thời gian sau đó Phong Thiên Thu vẫn luôn mai danh ẩn tích, trước sau không có tin tức gì, giống như thoáng cái đã biến mất khỏi Càn Quốc. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, Phong Thiên Thu này tự nhiên lại chạy đến Tử Hà Tông gây sự, hơn nữa hắn còn mưu toan công phá đại trận bảo hộ của Tử Hà Tông. Điều này khiến cho các cường giả Tử Hà Tông đều không nhịn được nữa. Người cũng đã chạy đến tận nhà gây sự, chúng ta tất nhiên phải hung hăng giáo huấn người một trận. Ha ha, muốn bắt được Phong Thiên Thu ta sao? Tất cả đám các ngươi căn bản là không đủ. cao thủ chân chính của Tử Hà Tông không có sao? Bản thân Phong Thiên Thu ở giữa vòng vây trên mặt vẫn đầy vẻ cuồng ngạo, trong lúc giơ tay nhấc chân, hoàn toàn không để đám cao tầng Tử Hà Tông vào trong mắt. Nếu đã tới, vậy thì hãy lưu lại. Lúc này Hàn Lạc Vân đột nhiên hiện thân, hắn không nói lời nào trực tiếp ra tay với Phong Thiên Thu, ầm một tiếng. Hàn Lạc Vân cùng Phong Thiên Thu ở giữa không trung liều mạng đối nhau một quyền, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, khí tức cuồng bạo tràn ngập ra bốn phía chung quanh. Mười mấy cao thủ từ Hà Tông đều không nhịn được mà lui về sau, nhưng bọn họ vẫn canh giữ tất cả các phương hướng Phong Thiên Thu có thể chạy thoát thân bất cứ lúc nào. Nhất định không thể cho Phong Thiên Thu này có bất cứ đường lui. Được lắm, Hàn Tông chủ quả nhiên lợi hại, phòng mỗ tà bái phục, trở lại. Thân hình của Phong Thiên Thu chợt lui lại, trên mặt cũng có vài phần tái nhợt, chỉ có điều hắn vẫn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Trái lại, Hàn Lạc Vân, khí tức trượt dài, không chút sứt mẻ, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Lần đầu giao đấu hai người cao thấp thế nào đã lập tức có thể nhìn ra được. Phong Thiên Thu, ngươi không phải là đối thủ của ta, giơ tay chịu trói đi, Hàn Lạc Vân lạnh lùng nói. Phong Thiên Thu lại lộ ra nụ cười lạnh. Hàn Tông Chủ, người tuy rằng lợi hại, nhưng muốn bắt được Phong Mỗ ta, sợ rằng vẫn còn thiếu một chút. Sắc mặt Hàn Lạc Vân không đổi, mười mấy cao thủ từ Hà Tông lại mơ hồ thu hẹp vòng vây. Lúc này Phương Lâm cũng từ trong thiên điện đi ra, hắn ngẩng đầu, nhìn lại, thấy đám người trên bầu trời. Vị trưởng lão này, xảy ra chuyện gì vậy? Phương Lâm quay sang hỏi trưởng lão bên cạnh. Trưởng lão kia ban đầu vốn không muốn trả lời, nhưng khi nhìn thấy người hỏi là Phương Lâm, lập tức lộ ra vài phần cung kính ân cần đáp. Là tên ác tặc Phong Thiên Thu chạy tới từ Hà Tông ta khiêu khích, lúc này hắn sắp bị tông chủ và các vị tiền bối, trưởng lão chế ngự. Phương Lâm nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần hiếu kỳ và kinh ngạc. Hóa ra nam tử áo bào màu đen kia chính là Phong Thiên Thu, đại danh đỉnh đỉnh gần đây. Nhưng Phương Lâm lại lập tức cảm thấy kỳ quái. Tại sao Phong Thiên Thu này chạy đến từ Hà Tông, hắn lại còn giống trống khua chiêng như vậy? Đây không phải là chán sống rồi sao? Chẳng lẽ Phong Thiên Thu này lại ngây thơ cho rằng dựa vào một mình hắn mà có thể đối đầu cùng toàn bộ từ Hà Tông? Hàn Lạc Vân lạnh lùng nhìn Phong Thiên Thu, hắn lại không ra tay. Một là vì nơi này chính là Tử Hà Tông, nếu như ra tay quá mức sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới người bên dưới. Thứ hai, Hàn Lạc Vân cũng rất nghi ngờ mục đích của Phong Thiên Thu khi chạy tới nơi này. Căn cứ vào những hành vi của Phong Thiên Thu thì có thể phán đoán được hắn là người cực kỳ giảo hoạt, sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như tự chui đầu vào lưới như vậy. Như vậy, hắn tới Tử Hà Tông, sợ rằng thực sự là có mục đích gì đó không thể để cho người khác biết. Khóe miệng của Phong Thiên Thu mỉm cười, đột nhiên thân hình thoáng động, phóng về phía một cường giả từ Hà Tông ở bên trái. Người kia nhất thời kinh sợ nhưng lập tức ra tay công kích Phong Thiên Thu, những người khác cũng ồ ạt ra tay, muốn bắt giữ hắn lại. Cút ngay! Phong Thiên Thu hét lớn một tiếng, trong mắt hắn không ngờ, phóng ra ánh sáng màu tím tối tăm, chấn áp hồn phách người khác. Ánh sáng màu tím tối tăm này giống như mang theo một loại lực lượng kỳ lạ nào đó. Bất kỳ người nào tiếp xúc tới ánh mắt hắn thần sắc đều bị kìm hãm lại, lập tức ngây người ra. Nhân cơ hội này Phong Thiên Thu thoáng quái đã xuyên qua mấy cao thủ từ Hà Tông, ngăn cản ở phía trước mà bay thẳng về phương Bắc chạy tháo thân. Chạy đi đâu? Hàn Lạc Vân hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên như điện đuổi theo Phong Thiên Thu. Mà ở bên trong từ Hà Tông lại có hơn 10 bóng người bay ra, theo Hàn Lạc Vân đuổi bắt Phong Thiên Thu này. Bởi vì Phong Thiên Thu đột nhiên tập kích, toàn bộ Tử Hà Tông đều sôi trào, không ít người còn cảm thấy hết sức hưng phấn. Dường như người ở trên không trung cùng với Phong Thiên Thu đối kháng không phải cao thủ của tông môn, mà là chính những đệ tử như bọn họ. Cũng bởi vì Phong Thiên Thu đột kích mà mức độ cảnh giới của Tử Hà Tông thoáng cái tăng lên rất nhiều. Liên tiếp có hai đại trận bảo vệ được mở ra, đồng thời tất cả trưởng lão võ tông đều xuất hiện, chịu trách nhiệm tuần tra quanh Tử Hà Tông. Sau nửa canh giờ, Hàn Lạc Vân cùng những lão cao thủ tông môn đều trở về, nhưng lại không bắt được Phong Thiên Thu. Tuy rằng Hàn Lạc Vân đuổi kịp Phong Thiên Thu, đồng thời cũng giao đấu với hắn, đánh cho hắn bị thương, nhưng Phong Thiên Thu kia có quá nhiều thủ đoạn bỏ chạy, đồng thời hình như đã chuẩn bị tính kỹ đường trốn từ lâu, hắn rất nhẹ nhàng mà thoát khỏi đám người Hàn Lạc Vân. Khi Phong Thiên Thu hiện thân lần nữa khiến cho lòng Hàn Lạc Vân không dám buông lòng. Hắn luôn cảm thấy Phong Thiên Thu này tới từ Hà Tông lượn một vòng, hẳn là có mục đích riêng nào đó. Nhưng là suy nghĩ rất nhiều, Hàn Lạc Vân trước sau vẫn không ra được đầu mối gì. Hắn cũng chỉ có thể để người dưới tăng cường đề phòng, sau đó lại liên lạc với Hoàng đế Đại Càn, cùng với gia chủ Lý Gia, báo cho bọn họ biết tin tức là Phong Thiên Thu hiện thân. Dù sao bây giờ là ba nhà đang chung sức hợp tác đuổi bắt Phong Thiên Thu, có tin tức gì tất nhiên là phải kịp thời xe tới. Sau khi Hoàng đế Đại Càn biết được Phong Thiên Thu tự nhiên lớn mật như thế, chạy đến từ Hòa Tông quấy rối, có thể nói là hắn vô cùng kinh ngạc. Gia chủ Lý gia Lý Chấn Đông lại chất vấn Hàn Lạc Vân, nếu Phong Thiên Thu xuất hiện ở Tử Hà Tông của ngươi, vì sao ngươi không có khả năng lưu hắn lại? Trước lời chất vấn của Lý Chấn Đông, Hàn Lạc Vân căn bản không thèm để ý tới, coi như hắn đánh giấm mà thôi. Ngược lại, Phương Lâm từ Tử Hà Phong trở về chỗ của mình, vừa đi vào sân thì đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn phải giật mình. Ở trong tiểu viện, Độc Cô Niệm đứng bên cạnh một cái lò luyện đan đang hừng hực thiêu đốt, toàn thân lộ vẻ nghiêm túc. Phương Lâm vừa đi tới cửa đã nhìn thấy Độc Cô Niệm trong giây lát có hành động, bàn tay ngọc trắng như tuyết của nàng nặng nề đánh vào trên thân đỉnh, ầm một tiếng. Tiếng thứ nhất vang lên, lửa của lò luyện đều biến mất, Phương Lâm thấy vậy trên mắt nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó Độc Cô Niệm đánh xuống trưởng thứ hai, ầm. Lò luyện đan giống như chúng tà, nhanh chóng chấn động, bên trong lò luyện đan còn liên tục chuyển đến những tiếng phụt phụt, giống như dược liệu bên trong đang tiến hành va chạm kịch liệt với nhau. Độc Cô Niệm lại giống như không thấy được Phương Lâm tiến vào, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ mím lại lập tức đánh xuống trưởng thứ ba, ầm. Một trưởng này vừa đánh xuống, lò luyện đan thắng quái đã khôi phục lại sự yên tĩnh, bịch một tiếng rơi xuống đất. Một mùi đan hương nồng đậm từ trong lò luyện phiêu đãng bay ra, mặc dù Phương Lâm đứng ở bên ngoài tiểu viện cũng có thể ngửi thấy. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm rồi lại nhìn lò luyện đan, nụ cười trên mặt càng hiện rõ. Độc Cô Niệm đứng đó khẽ thở dốc, trên mặt có vài phần mệt mỏi và tái nhợt, và lại có vài phần phức tạp. Phương Lâm mỉm cười đi vào tiểu viện mở miệng. Không tệ lắm, người đã học được Trấn Tam Sơn của ta, cũng có hình dạng rồi. Độc Cô Niệm nghe vậy lập tức tươi cười nói. Tất nhiên, cũng không xem thử bản tiểu thư là ai, chỉ là Trấn Tam Sơn mà thôi, có thể làm khó được ta sao? Phương Lâm thấy bộ dáng của nàng đắc ý như vậy, hắn không nhịn được đi tới xoa đầu của nàng. Điều này chọc cho Độc Cô Niệm bất mãn một hồi, nàng hất bàn tay của Phương Lâm xuống. Người có thể đừng xoa đầu của ta được không? Già già ta nói xoa đầu người ta, sau này sẽ bị hói đầu, không cao lên được. Độc Cô Niệm bĩu môi bất mãn nói. Phương Lâm cười hì hì, ta thấy người cả đời này cũng chỉ cao được như vậy thôi. Độc Cô Niệm nghe hắn nói vậy liền giận dữ vung vẩy nắm đấm đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm nắm lấy cánh tay của nàng trừng mắt nói. Nhà đầu thối này, ba ngày không đánh, ngươi lại muốn lật trời phải không? Ta chính là sư phụ của ngươi, ngươi còn dám động tay động chân với sư phụ của ngươi như vậy sao? Quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, ta vẫn không thừa nhận ngươi là sư phụ của ta. Phương Lâm bị Độc Cô Niệm chọc tức, hắn trực tiếp một tay xách Độc Cô Niệm lên, làm ra vẻ muốn ném nàng ra ngoài sân. Nhưng không ngờ Độc Cô Niệm lại không hét gào hoảng loạn giống như mọi ngày, mà vô cùng bình tĩnh. Phương Lâm có phần nghi ngờ, hắn liền thả Độc Cô Niệm xuống, vẻ mặt nàng phức tạp kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Thế nào, hồn bị ném đi mất rồi sao? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Hai tay Độc Cô Niệm vặn vẹo cùng một chỗ, khẽ cắn môi. Phương Lâm nhiều lần truy hỏi, cuối cùng nàng mới mở miệng. Ta phải trở về. Lúc này lại đến lượt Phương Lâm giật mình. Trở về? Nhà đầu kia phải trở về rồi sao? Ngươi muốn trở về nơi nào? Phương Lâm hỏi một vấn đề rất ngu. Sau khi lời vừa thốt ra khỏi miệng thì chính hắn đều muốn phì cười. Độc Cô Niệm thì lại rất nghiêm túc trả lời. Ta phải về Huyền Quốc rồi. Huyền Quốc? Độc Cô gia chính là cắm rễ ở Huyền Quốc. Độc Cô Niệm nói phải trở về, tất nhiên trở lại gia tộc của nàng. Không biết tại sao, trong lòng Phương Lâm cũng hoàn toàn không cao hứng nổi. Dựa theo lẽ thường thì thứ phiền phức như Độc Cô Niệm này rời đi, Phương Lâm đáng lẽ phải cao hứng khoa chân múa tay mới đúng. Nhưng bây giờ khi nghe được tin tức Độc Cô Niệm phải rời đi, trong lòng Phương Lâm không chỉ không có bất kỳ cảm giác vui sướng nào, trái lại còn có cảm giác phiền muộn không thể hiểu nổi. Nhưng Phương Lâm vẫn tươi cười nói, cái đuôi nhà ngươi cuối cùng cũng sắp đi. Thấy Phương Lâm còn cười được, Độc Cô Niệm buồn bực, hung hăng đạp cho Phương Lâm một cước. Phương Lâm bị nàng thình lình đạp cho một cước. Đau cũng không phải đau, nhưng trong lòng lại càng thêm phức tạp. Giống như ngũ vị tạp trần, cái loại cảm giác dâng lên trong đầu hắn. Vậy, khi nào ngươi trở về? Phương Lâm sở mũi có phần xấu hổ hỏi. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Lục thúc của ta chuyển tin tức cho ta, bảo ta mau chóng trở về. Trong vòng một tháng nữa, ta sẽ rời đi. Phương Lâm nghe vậy gật đầu. 3 tháng sau hắn cũng phải đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, Độc Cô Niệm không có khả năng đi theo hắn, nàng trở về gia tộc của mình thì cũng tốt. Người ở đây chơi cũng đủ rồi, cũng cần phải đến lúc trở về, Phương Lâm cười nói. Độc Cô Niệm yếu ớt nhìn Phương Lâm, khẽ thở dài một tiếng, nàng có phần rầu rĩ không vui, đi qua bên cạnh. Phương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn trở lại trong phòng bắt đầu luyện đan. Còn 3 tháng nữa phải đi tới hang động vô tận dưới lòng đất tràn ngập hiểm nguy, Phương Lâm nhất định phải chuẩn bị cho mình thật tốt, các loại đan dược đều phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Hơn nữa, lần này Phương Lâm nhận được truyền thừa của Tứ Thánh, hiệu lực của viên đan dược màu vàng kim kia vẫn còn. Phương Lâm phải nhân lúc hiện tại có thời gian rảnh cố gắng luyện hóa một hồi, hoàn toàn hấp thu xuống dược lực của viên đan dược màu vàng kim này. Còn có một cái hộp ngọc thần bí cũng thuộc về một phần truyền thừa của Tứ Thánh, Phương Lâm lại không cách nào mở ra. Hắn cũng muốn nhân lúc này cố gắng nghiên cứu, xem thử hộp ngọc này rốt cuộc có manh mối gì. Nói chung, Phương Lâm vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ riêng chế luyện một số đan dược cần thiết đều đã tốn của Phương Lâm không ít thời gian. Chỉ có điều ngay từ mấy ngày đầu Phương Lâm không thể tĩnh tâm được, trong lúc luyện đan, chẳng biết tại sao hắn lại nhớ tới cái vẻ mặt rầu rĩ không vui của Độc Cô Niệm, trong lòng hắn lại phiền não một hồi. Qua rất nhiều ngày, Phương Lâm mới dần dần khiến trái tim của mình yên tĩnh trở lại. Một khi đã tĩnh tâm thì làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ có hiệu quả cao. Mấy ngày qua Độc Cô Niệm vẫn luôn bận rộn làm việc của mình, gần như không mấy khi nói chuyện cùng Phương Lâm, dường như là cô nàng đang hờn dỗi. Mà bên ngoài, bởi vì Phương Lâm một lần bay lên trời đã tạo ra sóng to gió lớn. Trước đó, tin tức Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà đã được chứng minh là sự thật. Toàn bộ đan tông từ trên xuống dưới còn chưa hết khiếp sợ. Hiện tại, bọn họ lại được biết Phương Lâm không ngờ bái lại hai người, tông chủ Hàn Lạc Vân và Thái Thượng Tiền Trưởng Lão, làm sư phụ. Tin tức này còn khiến cho người ta khó có thể tin nổi hơn cái tin tức mà Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà. Người nghe được tin tức này, gần như phản ứng đầu tiên đều là liên tục lắc đầu. Đùa kiểu gì vậy? Bái hai người làm sư phụ, hơn nữa còn là hai vị Phật lớn có quyền cao chức trọng ở Tử Hà Tông sao? Phương Lâm hắn có tài đức gì chứ? Không có mấy người sẽ tin, cho dù Phương Lâm thu được truyền thừa của Tứ Thánh, cho dù Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà, nhưng đồng thời bái lại Hàn Lạc Vân và Tiền Thái Thượng làm lão sư, điều này quả thực là quá mức kinh thế hãi tục. Phóng tầm mắt, nhìn vào lịch sử Tử Hà Tông truyền thừa cả ngàn năm nay cũng chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng không muốn tin tưởng, một Phương Lâm trước đó vẫn chỉ là đệ tử trung đẳng, đột nhiên thoáng cái lại leo lên cao tới mức họ không thể nhìn tới, điều này khiến trong lòng bọn họ không cách nào tiếp nhận. Khi tin tức từ Tử Hà Tông truyền đến xác nhận Phương Lâm bái hai người kia làm sư phụ là sự thực, những người vẫn không muốn tin tưởng đều cảm thấy khó hiểu. Đây là sự thật sao? Tất cả mọi người bất kể võ tông hay là đan tông, cho dù trước đây vẫn rất ít người biết về Phương Lâm, đều đã hiểu rõ một việc. Phương Lâm đã tiến vào nhóm đệ tử có vị trí tối cao trong toàn bộ Tử Hà Tông, hơn nữa cũng là có chỗ dựa vững chắc vô cùng khủng khiếp. Tất cả mọi người bên ngoài ồn ào náo động nhưng Phương Lâm không hề lưu ý tới. Ngược lại, Độc Cô Niệm thường xuyên ra ngoài, nghe được một ít lời bàn luận liên quan tới Phương Lâm, vẻ mặt nàng thì mơ hồ mà trong lòng thì càng mê man. Ta làm thế nào đây? Độc Cô Niệm đứng ở trong sân, nâng cằm nhìn cái lò luyện đan của mình, lặng lẽ đờ người ra. Phương Lâm ở phía sau nhìn nàng hồi lâu, sau đó hắn đi lên phía trước mỉm cười nói. Chúng ta đi Trúc Thanh Lâm, dạo một lát được chứ? Không đi, Độc Cô Niệm từ chối rất dứt khoát. Phương Lâm bĩu môi, không nói lời nào, tiến lên, một tay nắm lấy Độc Cô Niệm bế lên. Sau đó ở dưới biểu tình mất tự nhiên của Độc Cô Niệm, hắn chạy về phía Thúy Trúc Lâm. Dọc đường đi có rất nhiều đệ tử đan tông đều nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm với ánh mắt cổ quái, nhất là Độc Cô Niệm, nàng bị Phương Lâm một đường bế lên như vậy, có thể nói là mặt mũi bị ném về tận đến nhà. Lúc đến Thúy Trúc Lâm, Phương Lâm mới thả Độc Cô Niệm xuống, nàng lập tức quay về phía Phương Lâm nhe răng trợn mắt, phát tiết sự bất mãn và phẫn nộ của mình. Phương Lâm lại xoa xoa đầu của nàng cười nói, đây không phải là ngươi sắp phải về nhà sao, ta làm sư phụ tất nhiên là giúp ngươi. Thực tiễn. Độc Cô Niệm nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, lại trở nên rầu rĩ không vui. Hai người một trước một sau đi trong rừng trúc, không ai nói một lời nào, chỉ là đơn giản đi về phía trước như vậy. Bên tai chuyển đến âm thanh của lá trúc xào xạc. Vào thời điểm này, không có bao nhiêu người sẽ tới Thúy Trúc Lâm, cho nên cả một mảnh rừng trúc lớn như vậy lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh và an bình. Mau nhìn kìa, con khỉ nhỏ. Phương Lâm bỗng nhiên chỉ vào phía trước vui mừng nói. Độc Cô Niệm thoáng ngẩn người ra, sau đó nàng phục hồi tinh thần đã thấy Phương Lâm chạy theo con khỉ, xông vào trong đường nhỏ. Độc Cô Niệm dậm chân, cũng vội vàng chạy theo. Con khỉ nhỏ này dường như cũng thường xuyên nhìn thấy người, cũng không có sợ người lạ. Trong tay nó cầm mấy cái lá trúc, đôi mắt to chớp chớp nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ yêu thích. Hắn vốn thích những loài động vật nhỏ, bình thường khi nhìn thấy những con thú nhỏ hắn sẽ đều không rời đi nổi. Độc Cô Niệm có chuyện trong lòng, lại không cảm thấy con khỉ nhỏ trước mắt này có gì đáng yêu. Phương Lâm thấy Độc Cô Niệm vẫn rầu rĩ không vui, lập tức đưa tay xoa xoa lông cho con khỉ nhỏ này. Con khỉ nhỏ cũng không né tránh để mặc cho Phương Lâm xoa trên đầu trên người nó. Người cũng tới sờ đi, Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm vốn muốn cự tuyệt nhưng vẫn đưa tay sờ một cái, khẹt. Không biết tại sao con khỉ nhỏ này lại hoàn toàn không sợ Phương Lâm nhưng lại hết sức sợ hãi Độc Cô Niệm, thoáng cái đã bỏ chạy mất dạng. Độc Cô Niệm tức giận đến mức hừ một tiếng, Phương Lâm cũng chỉ có thể lúng túng mỉm cười. Hai người lại đi không mục đích trong rừng trúc, nhưng lần này là hai người đi song song, không giống như lúc trước, Phương Lâm đi ở phía trước, Độc Cô Niệm theo ở phía sau. Đi một hồi Độc Cô Niệm cũng không muốn đi nữa, Phương Lâm cùng nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, Độc Cô Niệm chống cằm, bộ dáng tâm sự nặng nề, Phương Lâm nhặt một đoạn trúc cầm ở trong tay cẩn thận quan sát. Độc Cô Niệm liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm, khi thấy Phương Lâm tự nhiên cầm một đoạn trúc chơi đến mức say sưa như vậy, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy tức giận. Người biết thổi sáo không? Phương Lâm bỗng nhiên hỏi. Độc Cô Niệm tức giận nói, không biết. Phương Lâm mỉm cười đắc ý, ta thì biết. Nói xong hắn lại nhanh chóng chỉnh lại đoạn trúc trong tay thành một cây sáo trúc đơn giản, thử thổi một cái, có thể phát ra âm thanh du dương thanh thúy. Cho người thấy vi sư đa tài đa nghệ thế nào? Phương Lâm cầm cây sáo được chế tạo đơn giản này ở trong tay xoay qua một vòng, sau đó bắt đầu thổi. Trên mặt Độc Cô Niệm lộ vẻ xen thường, còn nói là đa tài đa nghệ, nàng cùng Phương Lâm sớm chiều ở chung lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua hắn thổi sáo bao giờ. Hơn nữa, theo Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm là một kỳ tài đan đạo thì chắc hẳn phải đặt rất nhiều tinh lực và thời gian ở trên phương diện đan đạo, làm sao có thời gian mà đi nghiên cứu âm luật. Nhưng khi Phương Lâm thực sự là thổi cây sáo trong tay, đồng thời tiếng sáo lại đặc biệt êm tai dễ nghe, thì Độc Cô Niệm thoáng cái lại choáng váng. Người này lại còn thực sự am hiểu âm luật sao? Cũng khó trách được Độc Cô Niệm sẽ giật mình như vậy. Thật ra thì bản thân nàng cũng hiểu về âm luật đánh đàn cầm rất hay. Nàng biết rõ âm luật này cần phải tốn nhiều thời gian để nghiên cứu, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy Phương Lâm thổi sáo. Lẽ này người nào từ khi người này từ khi còn ở trong bụng mẹ đã bắt đầu tiếp xúc với mấy thứ này rồi sao? Tiếng sáo du dương, Phương Lâm thổi chính là một khúc nhạc do một vị sư muội ở Đan Thánh Cung năm đó đã dành tặng cho hắn. Nhịp điệu uyển chuyển du dương mang theo sức sống thanh xuân cùng sự sinh động khiến cho người nghe cảm thấy trong lòng khoan khoái. Độc Cô Niệm lặng lặng lắng nghe, cũng lặng lẽ nhìn Phương Lâm. Nàng cảm thấy khi Phương Lâm này thổi sáo đặc biệt có sức hấp dẫn, khiến cho người ta phải nhìn không chớp mắt. Giống như tiếng sáo bị ảnh hưởng, tâm tình Độc Cô Niệm cũng tốt hơn lên, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Độc Cô Niệm không thể không thừa nhận, chiêu thức thổi sáo của Phương Lâm là vô cùng đẹp, không có bất kỳ sai sót nhỏ nhặt nào, thậm chí có thể dùng từ hoàn mỹ, không tì vết để hình dung. Nhưng không biết tại sao, Độc Cô Niệm mơ hồ nghe được trong tiếng sáo hình như mang theo tâm tình nào đó. Lúc này tâm tình đó hoàn toàn tương tự với tâm cảnh của Độc Cô Niệm nàng. Độc Cô Niệm nghe một hồi, trước mắt có phần mơ hồ, hơi nước đã làm ướt vành mắt của nàng. Thổi xong một khúc nhạc, Phương Lâm buông cây sáo trúc xuống, nhìn Độc Cô Niệm cười nói. Tại sao lại khóc rồi? Thổi khó nghe đến như vậy sao? Độc Cô Niệm rụi rụi con mắt nói. Ở đây gió lớn quá, có hạt cát rơi vào mắt. Phương Lâm mỉm cười, hắn suy nghĩ một lát rồi khắc tên mình trên cây sáo trúc. Nếu như người sắp về nhà, chúng ta coi như sư đồ một thời gian, ta tặng cây sáo này cho ngươi, để giữ làm kỷ niệm, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm tiếp nhận cây sáo trúc này. Khi thấy trên cây sáo trúc có khắc hai chữ Phương Lâm, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, không khỏi nở nụ cười. Lễ vật này của ngươi cũng quá nghèo nàn đi, còn đòi làm sư phụ của người ta, Độc Cô Niệm cười nhạo. Phương Lâm có phần xấu hổ, sờ mũi. Cái này, ngươi cũng biết sư phụ là một người nghèo, hơn nữa ngươi đường đường chính là hòn ngọc quý trên tay Độc Cô gia, cũng không thiếu thứ tốt gì, tặng quà chỉ là một phần tâm ý mà thôi, lễ nhẹ mà tình ý nặng, không phải sao? Độc Cô Niệm xì một tiếng nhưng nàng vẫn nắm chặt cây sáo trúc trong tay. Hai người gần như không nói gì lại rơi vào trong sự im lặng, lúng túng. Còn hơn hai tháng nữa ta sẽ đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, Phương Lâm mở miệng nói. Độc Cô Niệm thoáng ngẩn người ra, ngay lập tức đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Hang động vô tận dưới lòng đất, một trong ba tử địa lớn của Càn Quốc sao? Vì sao ngươi lại muốn đi tới đó? Phương Lâm than thở, không phải ta muốn đi, mà tông môn an bài, ta không thể không đi. Độc Cô Niệm nhất thời cũng cảm thấy tức giận, dựa vào cái gì chứ? Từ Hà Tông các ngươi nhiều người như vậy, vì sao còn muốn để cho ngươi đi? Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Phương Lâm lắc đầu nói. Cũng không có việc gì, không có gì nguy hiểm đâu. Hơn nữa tên Cổ Hàn Sơn kia cũng muốn đi. Ta đã chờ thật lâu mới đợi được cơ hội hùng hằng trừng trị hắn. Ta tất nhiên không thể bỏ qua. Nghe hắn nói như vậy, Độc Cô Niệm cũng không nói gì nữa. Nhưng nàng vẫn căn dặn Phương Lâm phải thật cẩn thận. Hai người trong rừng trúc ngồi hồi lâu, cũng là hàn huyên rất lâu, mãi đến khi mặt trời lặn ở phía tây, hai người ngắm nhìn cảnh nắng chiều rơi xuống trong rừng trúc đẹp đẽ vô cùng, sau đó bọn họ mới rời đi. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Phương Lâm đi ra khỏi sân thoáng cái đã ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức hắn lại nộ ra nụ cười gượng. Độc Cô Niệm đã rời đi, nàng lặng lẽ không một tiếng động, rời đi mà không nói cho Phương Lâm biết. Chỉ có điều trên chiếc bàn đá ở trong sân có lưu lại một lá thư. Phương Lâm do dự rất lâu mới dám mở lá thư này ra. Phương Lâm vốn cho rằng bên trong lá thư sẽ là một vài lời nói khiến cho hắn phải buồn rầu. Nhưng chờ tới khi Phương Lâm mở ra xem thì lập tức trợn mắt há hốc mồm. Phương Lâm, ngươi chính là một tên khốn kiếp đê tiện hạ lưu vô sỉ đáng giận. Mỗi ngày ngươi chỉ biết khi dễ ta, ta mới không nhận ngươi là sư phụ của ta. Còn nữa, ngươi đưa cây sáo nát này ta không thích. Ta đi rồi, ngươi cũng không cần nhớ ta. Nếu như thực sự nhớ ta, vậy thì tới Huyền Quốc thăm ta. Đến lúc đó ta nhất định bảo phụ thân ta phải bắt ngươi lại, đánh ngươi một trận tơi bời. Phương Lâm nhìn xong lá thư có phần ngắn gọn này, biểu tình vô cùng cổ quái, thực sự là dở cóc dở cười. Còn tưởng rằng nha đầu kia sẽ lưu lại những lời thương nhớ, thương cảm tới mức nào, không nghĩ tới hơn phân nửa đều là chửi mình. Phương Lâm rất muốn xé nát lá thư này, chỉ là hắn do dự một lát vẫn cẩn thận cất nó vào trong túi cửu cung. Độc Cô Niệm đi rồi chỉ để lại có lá thư này cho mình. Tuy rằng nội dung trong bức thư khiến Phương Lâm cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng dù sao thì cũng là thứ duy nhất mà Độc Cô Niệm để lại cho mình. Giữ làm kỷ niệm cũng tốt, không biết sau này còn có cơ hội gặp mặt nữa hay không. Phương Lâm nhìn cả tòa viện lớn như vậy nhưng lại chỉ có một mình. Độc Cô Niệm bình thường tinh quái nghịch ngợm gây sự, đã không còn ở đây, trong lúc nhất thời hắn lại cảm thấy không quen. Phương Lâm lắc đầu, người ta cũng đã đi rồi, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Càng lúc càng gần tới ngày đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, chuyện Phương Lâm phải làm cũng càng lúc càng nhiều, gần như mỗi ngày hắn đều vượt qua trong việc tu luyện và luyện đan. Mà bởi vì Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà, rất nhiều người trước kia lại tới thăm hỏi hắn, muốn cùng kéo gần quan hệ hơn. Chẳng qua Phương Lâm vẫn là không gặp một người nào, đồng thời treo một tấm biển đừng quấy rầy ở ngoài cửa. Hắn muốn yên tĩnh một đoạn thời gian, chuẩn bị đầy đủ tất cả trước khi đi tới hang động vô tận dưới lòng đất. Đương nhiên, hắn cũng không phải không gặp tất cả mọi người. Hắn vẫn gặp một ít bạn bè lâu năm một lần. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh tới thăm hỏi Phương Lâm. Phương Lâm cũng sẽ trò chuyện một hồi, đồng thời hoàn toàn không hề thể hiện ra bộ dáng đệ tử chân truyền cao giá gì sất, khiến cho đám người Hứa Sơn Cao được sủng ái mà kinh hãi lo sợ. Ngay từ lúc đầu trong lòng hai người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh vẫn đặc biệt lo lắng không yên, rất sợ sau khi Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà sẽ không muốn để ý tới bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, Phương Lâm vẫn là Phương Lâm trước kia. Sau khi thân phận thay đổi, hắn nhưng lại không có bất cứ thay đổi nào. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn cảm giác được rõ ràng trong lúc đám người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh nói chuyện với mình đã có thêm vài phần câu nệ và cung kính. Mặc dù biểu hiện vô cùng hiền hòa không có gì khác biệt với trước đây, nhưng địa vị hai bên quả thực là chênh lệch quá lớn. Thân phận chênh lệch lớn như vậy, dẫn tới đám người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh tuy rằng đều hiểu rõ Phương Lâm không thay đổi, nhưng bọn họ vẫn sẽ không tự chủ được mà biểu hiện ra vẻ cung kính của mình. Đây là chuyện cũng không có cách nào thay đổi, Phương Lâm cũng không thể tránh được, dù sao kiếp trước hắn đã thấy rõ nhiều chuyện như vậy. Sư huynh đệ trước kia tương trợ, cứu giúp trong lúc hoạn nạn, sau đó nhìn thấy mình đều cung kính đến mức giống như nô bộc, đây cũng là ảnh hưởng do địa vị thay đổi mà gây nên. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, tin tức chính xác về hang động vô tận dưới lòng đất cũng dần sáng tỏ. Lần này trong số người từ Hà Tông được lựa chọn để đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, ngoại trừ Phương Lâm là người tạm thời thêm vào, thì những người khác đều đã được xác định từ trước. Võ Tông sẽ có 30 người đi, Đan Tông thì có 20 người, tổng cộng là 50, do Thanh Kiếm Tử dẫn đội. 20 người Đan Tông sẽ đi lần này ngoại trừ Phương Lâm và Cổ Hàn Sơn ra, những người khác trên cơ bản đều là đệ tử thượng đẳng, xem như là một nhóm tinh anh tương đối lợi hại của Đan Tông. Khi những người này biết được là mình được phái đi hang động vô tận dưới lòng đất, bọn họ đều thở dài thở ngắn, vô cùng đau khổ và phiền não. Cũng không có cách nào, hang động vô tận dưới lòng đất, đây là nơi nào chứ? Đây là một trong ba cái tử địa lớn của Càn Quốc, tuy rằng sẽ có vô số cơ duyên bảo tàng, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm, không có cách nào tưởng tượng. Ra đi đúng là 10 phần chết chín. Nhóm người 10 năm trước tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất chỉ có không tới phân nửa còn sống sót. Hơn nữa mỗi người đi ra đều mang thương tích đầy người, có không ít người sau khi trở về đã biến thành phế nhân, mà đó là bọn họ còn gặp được không ít may mắn. Có thể nói một khi tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất thì gần như nửa cái mạng đã không còn, tỷ lệ tử vong ít nhất là phải vượt quá 7 phần. Vài người đệ tử đã được lựa chọn đều chạy đi cầu kiến thủ tọa, hy vọng có thể tránh được số phận đi hang động vô tận dưới lòng đất. Nhưng kết quả bọn họ đều uổng công trở về, người được lựa chọn đã xác định là không thể thay đổi được. Mấy ngày trước khi hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, Hàn Ngâm Nguyệt có tới gặp Vương Lâm một lần, đồng thời đưa cho hắn một lọ đan dược. Đây là đại hoàn đan, có khả năng cứu mạng, Hàn Ngâm Nguyệt nói với Phương Lâm. Đại hoàn đan, lưng Phương Lâm đương nhiên là biết, nó chính là một loại đan dược có dược tính cực kỳ mạnh mẽ để kéo dài tính mạng, khi gặp phải tổn thương nặng nề thì có thể ăn vào, bảo vệ được một mạng. Phương Lâm hiểu rõ, Hàn Ngâm Nguyệt đưa đại hoàn đan này cho mình là lo lắng mình chết ở trong hang động vô tận dưới lòng đất, đến lúc đó thì không có ai trị liệu cặp mắt của Hàn Hiểu Tinh. Nhưng Phương Lâm vẫn bày tỏ cảm ơn Hàn Ngâm Nguyệt, có đại hoàn đan này thì lo lắng trong lòng hắn cũng giảm bớt được một phần. Hàn Ngâm Nguyệt lại kín đáo tiết lộ, lần này trong hang động vô tận dưới lòng đất, Thanh Kiếm Tử sẽ hành động trợ giúp Phương Lâm. Phương Lâm cũng hiểu rõ ý tứ của Hàn Ngâm Nguyệt, nói đúng hơn là Thanh Kiếm Tử sẽ giúp mình diệt trừ cổ Hàn Sơn. Vì hành trình tới hang động vô tận dưới lòng đất này, Phương Lâm cũng chuẩn bị các loại đan dược bảo toàn tính mạng không ít, một ít đan dược cổ quái cũng được hắn chuẩn bị cả một đống. Cuối cùng, ngày hang động vô tận dưới lòng đất mở ra đã gần ngay trước mắt. Ban đêm của một ngày trước đó thì toàn bộ Càn Quốc đều giống như trải qua một trận địa chấn, mơ hồ có thể nghe được từng tiếng gầm rú đáng sợ từ nơi nào đó ở phía nam truyền ra. Mà phía nam chính là phương hướng của địa phương có hang động vô tận dưới lòng đất. Cứ 10 năm thì cái hang động này lại mở ra, Càn Quốc lại thấy cả nước chấn động. Tuy rằng chấn động không tính là kịch liệt, nhưng chỉ cần bản thân ở trong cảnh nội Càn Quốc thì đều có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều hành động, bọn họ đều phái ra cao thủ để kiểm tra, xem xét trước, xác nhận hang động vô tận dưới lòng đất có bình thường hay không. Mãi đến khi tin tức chính xác truyền đến, hang động vô tận dưới lòng đất mở ra như thường, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tiến vào thăm dò. Ở Tử Hà Tông, đám người được lựa chọn phái đi hang động vô tận dưới lòng đất đều phải tập trung ở trước sơn môn. Trên cơ bản trên mặt mỗi người đều có vài phần bất an sợ hãi. Nhất là phía đám đệ tử Đan Tông, thực lực của bọn họ vốn yếu kém. Đi tới chỗ mà có mức độ nguy hiểm cực cao như vậy, tỷ lệ tử vong cũng là cao hơn đệ tử Võ Tông rất nhiều. Ngoài trừ đệ tử ra còn có hơn 10 cao thủ Tử Hà Tông đi theo, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đám này. Phương Lâm ở trước sơn môn nhìn thấy cổ Hàn Sơn, gương mặt người này lạnh lùng, không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Ngược lại có không ít người chủ động nói chuyện với Phương Lâm. Tất nhiên ai đến Phương Lâm cũng không cự tuyệt, cùng với mọi người chuyện trò rất vui vẻ, tạo thành đối lập rõ nét với cảnh tượng vắng vẻ bên phía cổ Hàn Sơn. Ngay cả một ít đệ tử thượng đẳng trước kia nịnh bợ cổ Hàn Sơn, lúc này cũng ào ào phủi sạch quan hệ với hắn, giả vờ như không quen biết. Không có cách nào, ai bảo địa vị của Phương Lâm bây giờ cao hơn cổ Hàn Sơn rất nhiều, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Cổ Hàn Sơn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm đang bị mọi người vây quanh, nắm tay siết chặt lại, trong mắt mơ hồ có hàn quang lóe lên. Phương Lâm, tạm thời cứ cho người đắc ý đi, lần này khi đi tới hang động vô tận dưới lòng đất chính là thời điểm chết của ngươi, trong lòng cổ Hàn Sơn thầm nghĩ. Mà bên trong đại điện của Đan Tông, trong tay cổ Đạo Phong nắm một miếng ngọc giản, vẻ mặt đang không ngừng thay đổi. Ở trên tầng mây, một chiếc phi thuyền cực lớn đang không nhanh không chậm bay về phía nam. Trên cột buồm của phi thuyền có một lá cờ lớn bắt mắt màu tím tung bay. Trên mặt lá cờ dùng kim tuyến thêu một chữ Hàn, cực lớn. Chiếc phi thuyền này chính là đi từ Tử Hà Tông. Trên đó chở các đệ tử Tử Hà Tông được phái tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này. Đi cùng còn có các cường giả Tử Hà Tông hộ tống. Toàn bộ Càn Quốc tính toán cho rõ ràng thì cũng chỉ có 3-4 thế lực nắm giữ loại phi thuyền này, cho dù là hoàng thất Càn Quốc tổng cộng cũng chỉ có 2 chiếc mà thôi. Từ Hà Tông thì chỉ có 1 chiếc phi thuyền nên sẽ không tùy ý lấy ra sử dụng. Lần này đi tới hang động vô tận dưới lòng đất làm chuyện quan trọng vì để tiết kiệm thời gian mà Từ Hà Tông đã sử dụng phi thuyền này để đưa đón mọi người đi tới nơi. Không chỉ nhanh, hơn nữa dọc đường đi là tương đối an toàn. Dù sao thì nếu chạy trên mặt đất sẽ khó mà bảo đảm không gặp phải phục kích gì đó. Nhưng ở trên bầu trời thì khả năng gặp phục kích giảm đi rất nhiều. Đồng thời trên phi thuyền này có thiết lập cả pháp trận. Cho dù có gặp phải phục kích thì dựa vào pháp trận trên phi thuyền, bọn họ cũng đủ để ngăn cản kẻ địch bên ngoài. Phương Lâm đứng ở đầu thuyền, nhìn từng tầng biển mây phía dưới, tâm tình vẫn là bình tĩnh. Mà trái lại, ngoại trừ một số ít người có tố chất tâm lý đặc biệt tốt ra, phần lớn mọi người đều lộ ra sắc mặt hoang mang, rối loạn, bọn họ có vẻ khẩn trương và lo lắng không yên. Phương Lâm cũng hiểu được bọn họ, dù sao thì bọn họ đều là những người không có bao nhiêu kinh nghiệm, luôn sống trong tông môn quá yên bình. Đột nhiên để cho bọn họ phải đi vào nơi nguy hiểm như vậy, thì bọn họ tất nhiên sẽ phải khiếp sợ rồi. Đang nghĩ gì vậy? Mạnh Triều Dương đi tới bên cạnh Phương Lâm mở miệng hỏi. Lần này đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, trong đan tông tứ tú, Mạnh Triều Dương và Vu Thu Phàm đều có tên trong danh sách. Phương Lâm nhìn Mạnh Triều Dương mà nói, ta đang suy nghĩ xem phi thuyền này trị giá bao nhiêu tiền. Mạnh Triều Dương sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Phương Lâm sẽ nói mình đang suy nghĩ về chuyện có liên quan tới hang động. Hắn làm sao lại đoán được Phương Lâm suy nghĩ không hề theo lẽ thường. À, phi thuyền này chính là của quý của tông môn, vô giá, không cách nào đánh giá được. Mạnh Triều Dương chỉ có thể nói như vậy. Phương Lâm mỉm cười. Mạnh sư đệ ở Tử Hà Tông nhiều năm, ngươi có biết bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Bây giờ Phương Lâm đã là đệ tử chân truyền Tử Hà, địa vị cực cao. Mạnh Triều Dương vẫn chỉ là đệ tử chính thức bình thường, địa vị còn xa mới bằng được Phương Lâm, cho nên Phương Lâm mới gọi Mạnh Triều Dương là sư đệ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mạnh Triều Dương lắc đầu nói, ta cũng chưa từng đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, nhưng ta đã nghe nói một sư huynh ở 10 năm trước từ trong hang động vô tận dưới lòng đất sống sót trở về từng nói, bên trong hang động này giống như thể cái mê cung, sau khi tiến vào dễ dàng lạc đi phương hướng, đồng thời trong đó có rất nhiều yêu thú kỳ quái, thậm chí còn có cả mãnh thú từ thời thượng cổ, nếu như gặp phải thì sợ rằng hoàn toàn không có chút đường sống nào. Phương Lâm thấy trên mặt hắn có vẻ buồn rầu, liền vỗ vào vai Mạnh Triều Dương, cười nói, cũng không cần lo lắng như vậy, tuy rằng hang động vô tận dưới lòng đất nguy hiểm nhưng cũng có đại cơ duyên, có lẽ đến lúc đó Mạnh sư đệ có thể thu hoạch được một phần cơ duyên cực lớn chưa biết chừng. Mạnh Triều Dương cười gượng, còn nói cơ duyên lớn, hắn chỉ muốn có thể sống sót rời khỏi hang động vô tận dưới lòng đất đã là không tệ rồi, cơ duyên gì đó hắn tình nguyện bỏ qua. Tốc độ phi thuyền này bay cực nhanh, ban đầu vốn là phải đi bộ khoảng nửa tháng mới có khả năng chạy tới nơi đây, nhưng ở trên phi thuyền thì chỉ tốn hết thời gian 3 ngày. 3 ngày sau phi thuyền xuyên qua tầng mây giảm thấp độ cao, mọi người tập trung ở phía đầu phi thuyền nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy phía dưới có núi non trùng điệp, nhưng có một ngọn núi lại đặc biệt cao, hình dạng hết sức kỳ lạ, hay là giống như hình một cái đầu người. Đến rồi, đó chính là lối vào của hang động vô tận dưới lòng đất. Một trưởng lão võ tông dẫn đầu đội ngũ nói với mọi người. Mọi người nghe vậy, biểu tình mỗi người đều là cay đắng không nói nên lời. Đối với bọn họ, nơi này căn bản không phải hang động vô tận dưới lòng đất mà là quỷ môn quan. Cùng lúc đó thì ở chân trời phía xa lại có một chiếc phi thuyền xuyên qua không trung mà lao đến, trên đó có vô số bóng người. Một người dẫn đầu mặc mãng bào màu vàng kim, khí vũ hiên ngang, uy thế không tầm thường. Mà trên cột buồm của chiếc phi thuyền màu vàng kim này phất phơ một lá cờ có hình rồng. Nhìn thấy được lá cờ có hình con rồng này, tất cả mọi người từ Hà Tông đều biết đây là phi thuyền của hoàng tộc Đại Càn tới. So sánh với phi thuyền Tử Hà Tông thì phi thuyền của hoàng tộc Đại Càn càng lớn hơn, chứ có điều cũng khó trách, dù sao bọn họ cũng là hoàng thất, tất nhiên phải có khí thế lớn. Người mặc áo mãng bào từ khoảng cách rất xa dùng thanh âm vang dội nói với đám người Tử Hà Tông. Xin hỏi vị bằng hữu nào dẫn đội Tử Hà Tông vậy? Bản vương là Dương Hoàng Nghi, đặc biệt tới tiếp đón. Nghe được nam tử mặc áo mãng bào nói vậy, trong mười mấy trưởng lão dẫn đội từ Hà Tông, một lão nhân có tu vi cao nhất tên là Nghiêm Trạch cũng đứng ở đầu thuyền ôm quyền nói, lão phu Nghiêm Trạch ra mắt Tuyên Vương Điện Hạ. Hóa ra là Nghiêm trưởng lão dẫn đội, Dương Mỗ thất kính. Nam tử mặc mãng bào đối diện đáp lễ, thái độ tính là rất tốt, cũng không có bất kỳ cảm giác cao cao tại thượng nào. Dù sao thì quan hệ giữa hoàng tộc Đại Càn và Từ Hà Tông xem như không tệ, hai bên gặp mặt tất nhiên lấy lễ đối đãi với nhau. Mà người dẫn đội của hoàng tộc Đại Càn lần này không ngờ là một vị thân vương, hơn nữa còn là Tuyên Vương, của người có tiếng tăm lừng lẫy trong càn quốc. Ngay cả Phương Lâm cũng đã từng nghe nói qua về cái người Tuyên Vương này. Hắn được xem như cao thủ của hoàng thất Đại Càn, khi còn trẻ tuổi tuy rằng tư chất của hắn bình thường, nhưng lại thuộc về cái người mà tài lớn trưởng thành muộn, giống kiểu Piếc Lô. Khi qua tuổi 30, tu vi của hắn mới đột nhiên tăng mạnh. Trong hoạt động bao vây tiêu diệt Phong Thiên Thù trước đó thì trong bốn vị thân vương cũng có Tuyên Vương Dương Hoàng Nghị này. Hai chiếc phi thuyền dần dần tới gần, nhưng vào lúc này lại có một chiếc phi thuyền đột nhiên từ trong tầng mây phía sau vọt ra, đồng thời không nói lời nào trực tiếp lao về phía phi thuyền của Tử Hà Tông. Khốn kiếp, Nghiêm Trạch giận dữ lập tức điều khiển phi thuyền tiến hành né tránh, nhưng phi thuyền lao tới quá nhanh, hắn căn bản né không kịp. Ầm một tiếng vang lên, hai chiếc phi thuyền va mạnh vào nhau, nhất thời phi thuyền của Từ Hà Tông chấn động mãnh liệt, mọi người trên phi thuyền nghiêng trái ngã phải, có rất nhiều người suýt chút nữa bị phi thuyền hất luôn ra ngoài. May là phi thuyền còn có pháp trận bao phủ, bọn họ mới thực sự không bị hất ra. Nhưng cho dù là vậy cũng khiến đám người Tử Hà Tông hãi hùng khiếp vía một hồi. Phương Lâm cũng nắm chặt lấy lan can ở phía ngoài của phi thuyền mới không bị chật vật giống như những người khác. Ha ha, thật là ngại quá, tốc độ phi thuyền quá nhanh, nhất thời không khống chế được, đã khiến cho các người sợ hãi. Từ trong phía phi thuyền đến sau, tiếng cười to tràn đầy vui sướng vọng ra. Trong dòng điệu người này không chỉ là hoàn toàn không có áy náy mà trái lại còn có vài phần đắc ý. Đám người Tử Hà Tông đều vô cùng tức giận, tất cả đều quay ra nhìn, chỉ thấy ở phía sau là một chiếc phi thuyền màu đen, trên cục buồm tung bay một lá cờ có thêu chữ Lý. Hóa ra là phi thuyền của Lý gia. Nghiêm Trạch tức giận không nhịn được chỉ vào phi thuyền của Lý gia hét lớn: "Các ngươi muốn làm gì? Muốn khai chiến cùng Tử Hà Tông ta phải không?" Một nam tử trung niên bên phi thuyền của Lý gia đứng dậy, vẻ mặt cương quyết khinh thường nói: "Nếu như các ngươi muốn chiến, Lý gia ta sẽ theo tới cùng." Mà đám con cháu Lý gia trên chiếc phi thuyền này đều la ầm lên, thái độ cực kỳ ngang ngược và càn rỡ.